Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bị heo ủi. Lạc Phi cứng tại nguyên chỗ, trong phòng, tĩnh không một tiếng động, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, cảm thụ được sau lưng ban trưởng mềm mại. Lạc Phi nói, ban trưởng, xin tự trọng. Mộ Thiên Tuyết ôm thật chặt hắn, ôn nhu nói, Lạc Phi, xin theo ta lên giường. A, lại lời này, cũng không giống như là từ ban trưởng miệng bên trong nói ra. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mộ Thiên Tuyết vội vàng lại nhỏ giọng nói, Lạc Phi, đi với ta trên giường đi. Ngoài cửa sổ có người nghe lén. Lạc Phi rốt cục kịp phản ứng, lập tức quay người ôm lấy nàng, cùng một chỗ ngã xuống trên giường. Ôn nhu nói, ban trưởng, tuy nhiên tối nay ngươi cái kia tới, ta không thể đem ngươi như thế nào, nhưng ngươi có thể làm gì được ta. Hai người ôm lấy nằm cùng một chỗ, mặt đối với mặt, hai mắt nhìn nhau. Mộ Thiên Tuyết nói, ngươi muốn ta đem ngươi như thế nào. Lạc Phi nói, ngươi muốn thế nào được thế nấy. Mộ Thiên Tuyết, thế nhưng là ta không muốn như thế nào. Lạc Phi nói, vậy chúng ta cứ như vậy. Hai người nói chuyện, đều nhịn không được bật cười. Lạc Phi cẩn thận nghe một chút, lại đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, nói nhỏ, ban trưởng, ngoài cửa sổ giống như không ai. Mộ Thiên Tuyết khẳng định nói, có người, ta có thể cảm giác được. Lạc Phi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ, thấp giọng nói, liền hô hấp tiếng đều không có, đối phương sẽ nín thở. Mộ Thiên Tuyết giải thích nói. Lạc Phi vẫn như cũ nghi hoặc, trưởng lớp kia là làm sao cảm thấy. Mộ Thiên Tuyết thần thần bí bí mà nói, dù sao ta chính là có thể cảm giác được. Lạc Phi, phải tin tưởng ban trưởng, ban trưởng sẽ không lừa gạt ngươi. Ngoài cửa sổ thật sự có người, hẳn là bọn họ lưu lại quan sát chúng ta động tĩnh, chúng ta không thể lộ ra sơ hở. Lạc Phi bán tín bán nghi thu hồi ánh mắt, hai người lần nữa mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau, trong phòng rất an tĩnh, ngoài cửa sổ cũng rất an tĩnh, hai người cũng rất an tĩnh, nhưng hai người có thể cảm giác được một cách rõ ràng cùng nghe được. Lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, cũng dần dần biến nhanh lên. Ban trưởng, người kia đi rồi sao? Lạc Phi nhỏ giọng hỏi, một mực dạng này ôm lấy, gần như vậy dán vào, hắn áp lực rất lớn a. Ban trưởng thật thơm quá, thật mềm, hắn là cái nam nhân bình thường, mà lại đã phá thân, ăn tùy mới biết vị. Mộ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, cảm giác một chút, lại mở mắt ra nhỏ giọng nói. Không, còn ở bên ngoài đây. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, trưởng lớp kia biết hắn khi nào thì đi sao? Mộ Thiên Tuyết nói, ta làm sao biết? Lạc Phi nói, cái kia nếu là hắn một mực không đi đâu. Mộ Thiên Tuyết nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể một mực dạng này, không phải vậy sẽ lộ ra sơ hở. Làm sao, ngươi sợ hãi ta sao? Không phải sợ hãi, chỉ là cái gì? Chỉ là, chẳng qua là cảm thấy ban trưởng khả năng cảm giác sai. Lạc Phi nói xong, đột nhiên đứng dậy, siêu một tiếng lướt đến phía trước cửa sổ. Đột nhiên kéo màn cửa sổ ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ trống trơn, ban công trống trơn, không có cái gì. Hắn mở ra cửa sổ, xoay người nhìn trên giường nói, ban trưởng, người nhìn, người nào đều không có. Mộ Thiên Tuyết trên giường an tĩnh mấy giây, khả năng vừa đi, nàng từ trên giường lên, nhìn ngoài cửa sổ, một mặt tự nhiên thần sắc. Lạc Phi nhẹ gật đầu, nói, hẳn là vừa đi, ban trưởng cảm giác không thể lại sai. Ta tin tưởng ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt lên. Lạc Phi đóng lại cửa sổ, kéo lên màn cửa, đi tới cửa mở cửa phòng ra. Quay đầu nói, ban trưởng, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon, ngủ ngon. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Lạc Phi ra khỏi phòng, giúp nàng khép cửa phòng lại. Tiểu Bạch Hổ vừa mới trốn ở dưới ghế salon, hiện tại đã nằm trên ghế salon nằm ngáy o o. Lạc Phi đi đến trước sofa. một thanh nắm chặt cổ của nó, đem nó ném xuống dưới, sau đó nằm ở bên trên. Tiểu bạch hổ ngã trên mặt đất lật ra cái lăn. Đối với hắn, ngào ô kêu một tiếng, lại là ngoài mạnh trong yếu, không dám sẽ đi qua, đành phải đi đến nơi hẻo lánh nằm xuống, tiếp tục ngủ. Trong phòng, Mộ Thiên Tuyết trong bóng đêm đứng trong chốc lát, mới lên giường, nằm xuống. Đêm này dài đằng đẵng, đương nhiên, cũng rất ngắn, thẳng đến hừng đông lúc, nàng mới nhắm mắt lại thiếp đi. Lạc Phi cũng là nhanh hừng đông thì mới ngủ, làm hắn khi tỉnh lại, đã là giữa trưa, trong phòng bếp vang lên nấu cơm thanh âm. Lạc Phi nhìn một chút đồng hồ trên tường, cuống quýt từ trên ghế salon lên, chạy tới nhà bếp, nhìn về phía bên trong, ban trưởng chính xuyên cái kia kiện rộng lớn áo sơ mi. Tóc dài đơn giản nhói một cái, để trần hai đầu trắng như tiết chân dài. Ở nhà bếp pha lấy bánh bột ngô. Lạc Gia Gia đâu? Hắn sửng sốt một chút, hỏi. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn nói, trên mặt bàn có tờ giấy, Gia Gia tỷ nói nàng đi kiêm chức, còn nói. Lạc Phi không chờ nàng nói xong, liền đi tới phòng khách trước bàn cơm, cầm lên trên bàn tờ giấy. Ta đi kiêm chức, tối nay không trở lại, các ngươi tùy ý. Lạc Phi nhìn lấy tờ giấy, nhíu mày. Mộ Thiên Tuyết từ phòng bếp đi ra, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ta cũng là mới vừa dậy, xin lỗi, buổi sáng không có gọi ngươi, chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng đi tìm nàng, được không? Lạc Phi nhìn về phía nàng, giật mình, nói, được. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười, cầm lấy mộc xúc, tiến vào nhà bếp. Lạc Phi đem tờ giấy ném vào thùng rác, tiến vào phòng vệ sinh, đánh răng lúc, nhìn thấy phía trên để đó mới bàn chải đánh răng răng vạc. Rõ ràng là vừa mua, ba cái răng vạc đặt chung một chỗ, ba chi bàn chải đánh răng tựa ở một cái phương hướng. Hắn là màu xanh lam, mặt khác hai cái đều là màu hồng. Lạc Phi ngẩn người, cầm lấy cái kia mới răng vạc cùng chi kia răng mới soát, ra phòng vệ sinh. Đi tới cửa phòng bếp nói, ban trưởng, đây là ngươi vừa đi xuống mua sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua nói, không phải a, là Gia Gia tỷ mua cho ta, ta vừa mới dậy lúc, bọn họ thì đặt ở đầu giường đây. Lạc Phi sững sờ, nói, trưởng lớp kia làm sao biết, đây là Lạc Gia Gia chuyên môn mua cho ngươi. Mộ Thiên Tuyết quay đầu, lật lên trong nồi bánh bột ngô nói, tối hôm qua không có. Ta vừa tỉnh dậy thì đặt ở đầu giường, lại là mới, đương nhiên là mua cho ta. Ngươi còn ở trên ghế salon ngủ, khẳng định không phải ngươi mua. Như vậy, đáp án cũng chỉ có một. Lạc Phi nói, đây đều là ban trưởng suy luận. Nói không chừng Lạc Gia Gia gặp ta bàn chải đánh răng răng vạc dùng quá lâu. Mua cho ta, Gia Gia tỷ sẽ mua cho ngươi màu hồng sao? Nàng làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài. Mộ Thiên Tuyết đem trong nồi bánh bột ngô xúc lên, nhìn lấy hắn cười nói, kỳ thực Gia Gia tỷ còn cho ta gửi nhắn tin, nói bàn chải đánh răng là mua cho ta, còn nói để cho ta dùng lông của ngươi khăn, còn nói để ngươi hôm nay bồi ta đi dạo phố cùng xem phim, còn tại trên bàn sách của ngươi thả 500 khối tiền. Lạc Phi nói, không có khả năng. Mộ Thiên Tuyết mang bánh bột ngô, có chút nho nhỏ đắc ý nói, vậy ngươi đi nhìn nhìn trên bàn sách của ngươi, có phải hay không có 500 khối tiền. Lạc Phi lập tức đi gian phòng của mình, trên bàn sách quả nhiên để đó 500 khối tiền. Ban trưởng, cái kia 500 khối tiền không phải là chính ngươi à? Lạc Phi đi vào cửa phòng bếp nói. Mộ Thiên Tuyết đóng lửa tắm nồi nói, ta điện thoại di động ở giường đầu, ngươi có thể đi nhìn một chút tin nhắn. Lạc Phi không có lên tiếng nữa, đương nhiên cũng không cần thiết lại đi nhìn nàng tin nhắn. Mang nàng răng vạc bàn chải đánh răng, tiến vào phòng vệ sinh, suy suy suy, đối với tấm gương đánh răng, soát trong chốc lát, hắn nhịn không được thấp giọng nói, đường dài con thỏ nhỏ, ngươi cứ như vậy muốn đem ta đẩy đi à? Ngươi cảm thấy rời đi ngươi, ta thì sẽ an toàn sao? Ngốc, suy suy suy, đánh răng xong, rửa mặt, dùng khăn mặt lau mặt lúc, mới đột nhiên ngửi thấy phía trên quen thuộc mùi thơm. Ban trưởng, mùi thơm. Ban trưởng vậy mà thật dùng lông của hắn khăn. Cứ như vậy nghe Lạc Gia Gia mà nói sao? Khó trách Lạc Gia Gia đối nàng nhìn với con mắt khác. Bữa trưa là bánh bột ngô cùng canh cà chua. Còn có hai mâm đồ ăn. Nhìn lấy rất phong phú. Ban trưởng, người rất ưa thích nấu cơm sao? Lạc Phi ở cơm trước bàn ngồi xuống. Cầm lấy đũa hỏi. Mộ Thiên Tuyết cầm lấy chén của hắn. Giúp nàng múc một muỗng canh. Đặt ở trước mặt hắn. Nói, không thích. Nàng ở đối diện ngồi xuống. Nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, không có nữ nhân kia sẽ thích nấu cơm. Huống chi, ta còn không phải nữ nhân. Lạc Phi uống một ngụm canh. Nói, thế nhưng là ban trưởng xem ra. Đối với nấu cơm sự kiện này, vui vẻ chịu đựng, rất ưa thích đâu. Mộ Thiên Tuyết từ trong mâm cầm lên một cái bánh bột ngô. Đưa tới trước mặt hắn. Nhìn lấy hắn nói, vậy phải xem cho ai nấu cơm. Ở nơi nào nấu cơm? Lạc Phi tiếp nhận bánh bột ngô. Cắn một cái, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng không lo lắng ngươi ba ba sao? Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái. Nói, ngươi lo lắng sao? Ngươi muốn là lo lắng. Ngươi đi cho hắn mua rượu nấu cơm đi. Ban trưởng, ăn cơm mời không cần nói. Cái này là nhà chúng ta quy củ. Lạc Phi cúi đầu ăn cơm. Không lên tiếng nữa. Mộ Thiên Tuyết hoàn toàn thất vọng. Ta cũng không phải ngươi người trong nhà. Ta thì muốn nói chuyện. Mời nhập gia tùy tục. Ta lại không nhập thôn. Ban trưởng trên ngữ, văn khóa, khẳng định không hảo hảo nghe giảng a. Chỉ ít cuộc thi lần này ta cập cách, không giống người nào đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lạc Phi cúi đầu ăn cơm, không lại tiếp lời. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, cũng không có lại hùng hổ dọa người, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi đi nhà bếp rửa chén. Mộ Thiên Tuyết nhìn nhà bếp liếc một chút, bước nhanh đi ban công, sờ lên phơi ở nơi đó nội khố, vẫn là không có làm. Do dự một chút, nàng không dám nhận, tiếp tục phơi ở nơi đó. Dù sao tối nay còn muốn tới, nàng trở lại Lạc Phi gian phòng, từ đầu giường cầm lên điện thoại di động, mở ra màn hình, mở ra cái kia cái tin nhắn ngắn, gương mặt có chút nóng lên. Ngoại trừ nàng trước đó nói cái kia cái tin nhắn ngắn bên ngoài, Lạc Gia Gia còn cho nàng phát mặt khác hai cái tin nhắn ngắn. Hôm nay là ngày thứ mấy? Sẽ không vì gì làm nàng nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn lúc, trong nháy mắt liền hiểu. Do dự một hồi lâu, nàng mới đỏ mặt trả lời. Hôm nay không có, hôm qua là ngày cuối cùng. Sau đó Lạc Gia Gia phát một đầu cuối cùng tin nhắn. Tối nay đừng đi. Nàng đỏ mặt, tay run run chỉ trở về cái A chữ. Kết quả biểu hiện đã bị kéo đen. Xóa không xóa đâu. Nàng cầm điện thoại di động do dự. Lạc Phi tẩy xong bát, từ phòng bếp đi ra nói. Ban trưởng, người không thay quần áo sao? Mộ Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, thu hồi điện thoại di động, đi qua đem cửa phòng đóng lại. Nói, không muốn vào tới. Nàng rất kỳ quái. Nơi này ngoại trừ phía ngoài cùng cửa chống trộm, làm sao mỗi cái cửa đều là hư? Chỉ có thể nhốt, không thể khóa, tùy thời đều có thể bị đẩy ra. Lạc bay đi nhà bếp, đem đồ ăn thừa cơm thừa rót vào trên đất trong mâm. Đối với trên ghế salon Tiểu Bạch Hổ ngoắc ngón tay nói. Tiểu Tuyết rơi, tới dùng cơm. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Mộ Thiên Tuyết thò đầu ra nói. Ngươi vừa kêu nó cái gì? Lạc Phi nói. Tiểu Tuyết rơi à? Mộ Thiên Tuyết theo dõi hắn thật sâu nhìn mấy lần. Đột nhiên nói, kẻ đồi bại, nói xong, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Lạc Phi rất buồn bực, này làm sao liền thành kẻ đồi bại rồi? Đây không phải cơ bản nhất hướng lợi tránh hại sao? Người trước nói tiếng người, quỷ trước nói lời nói dối. Lạc đại tiểu thư trước mặt gọi nó Tiểu Gia Phi, Mộ đại lớp trưởng trước mặt gọi nó Tiểu Tuyết rơi. Cái này không sai à? Tiểu Bạch Hổ nằm sấp ở trên ghế salon, không để ý tới hắn. Lạc Phi trực tiếp đi qua, một thanh nắm chặt cổ của nó, đem nó xách đi qua, ném vào bữa trưa trước, ra lệnh, ăn. Tiểu Bạch Hổ lui lại, Lạc Phi bắt lấy nó lông xù cái đầu nhỏ, trực tiếp đem nó toàn bộ mặt ấn vào trong mâm. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Mộ Thiên Tuyết cả giận nói. Lạc Phi, buông ra Tiểu Tuyết rơi. Lạc Phi, ban trưởng, ta vừa mới cũng là như vậy kêu. Vì sao ngươi muốn mắng ta là kẻ đồi bại? Thì cho phép ngươi gọi. Không cho phép ta gọi sao? Lạc Phi buông lỏng tay ra. Cảm giác rất ủy khuất. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đem Tiểu Bạch Hổ ôm vào trong ngực. Đối với hắn trợn mắt nhìn nói. Nói không định khi dễ nó. Lạc Phi đứng người lên. Vào phòng nói. Chớ vào. Ta thay quần áo. Đóng cửa phòng. Hắn đi hướng tủ quần áo. Đột nhiên nhìn đến ban trưởng tối hôm qua mặc áo sơ mi trắng. Còn đặt lên giường. Đó là áo sơ mi của hắn. Hắn đi qua. Từ trên giường cầm lên. Đang muốn xếp lên bỏ vào tủ quần áo lúc. Lại nhịn không được đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Quả nhiên thơm quá. Phía trên tràn đầy ban trưởng thanh xuân mỹ thiếu nữ thân thể vị đạo. Lạc Phi. Đúng vào lúc này. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên đẩy cửa ra. Vừa tốt nhìn đến hắn đem áo sơ mi đặt ở dưới mũi nghe một màn. Ngơ ngác một chút, lạnh lấy khuôn mặt nói. Ngươi đang làm gì? Lạc Phi cứng đờ, ra vẻ bình tĩnh mà nói. Ta ngửi một chút, bẩn không có bẩn, nếu như không có bẩn, ta thì xếp lên bỏ vào tủ quần áo. Lập tức nhìn lấy nàng chất vấn. Ban trưởng, ta không phải nói ta muốn thay quần áo sao? Ngươi đột nhiên xông vào làm chi? Muốn nhìn lén sao? Mộ Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Đi đến trước mặt hắn. Một cái đem trong tay hắn áo sơ mi đoạt tới. Quay người rời đi nói. Ta đi rửa. Kỳ thực không cần rửa. Lạc Phi ở phía sau nói. Mộ Thiên Tuyết bước chân dừng lại. Xoay người nhìn hắn. Ánh mắt giống như là nhìn biến thái một dạng. Không rửa. Để ngươi mỗi ngày ngửi sao? Lạc Phi quay người mở ra tủ quần áo. Lấy ra bên trong màu trắng áo gió nói. Ban trưởng nhanh đi rửa đi. Ta lần này thật phải thay quần áo. Mộ Thiên Tuyết không có lại nói tiếp. Cầm lấy áo sơ mi tiến vào phòng vệ sinh. Lạc Phi đổi lại màu sáng quần jean. Màu trắng áo gió. Đứng tại trước gương chiếu một cái. Ngay cả mình đều cảm thấy ngạt thở. Quá đẹp rồi. Hy vọng lần sau nhiệm vụ. Không muốn lại gia tăng mị lực đáng giá. Không phải vậy hắn thật muốn cùng Lạc Gia Gia một dạng. Mỗi lần đi ra ngoài đều muốn mang khẩu trang. Nghĩ đến nhiệm vụ, hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay là cuối tuần. Lại có thể tiêu hao tích phân. Chủ động nhận lấy nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ, tuy nhiên càng ngày càng khó. Nhưng lấy được tích phân cũng càng ngày càng nhiều. Những phần thưởng khác, cũng đều rất phong phú. Ngược lại cũng đáng được. Không chờ một lúc muốn đi giúp Lạc Gia Gia làm kiêm chức. Nhiệm vụ vẫn là chờ đến tối lại nhận lấy đi. Miễn cho sớm nhìn không quan tâm. Chờ Mộ Thiên Tuyết tẩy xong quần áo. Nhìn đến hắn xuyên lúc. Nhăn phía dưới lông mày nói. Lạc Phi, ngươi không mặc đồng phục sao? Lạc Phi vỗ vỗ trên thân Lạc Gia Gia mua cho hắn áo gió nói. Chẳng lẽ ban trưởng cảm thấy ta như vậy mặc không đẹp trai? Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa. Mở cửa, đi ra ngoài. Hai người cùng một chỗ đi xuống lầu. Đi ra tiểu khu lúc. Lạc Phi mở miệng nói. Ban trưởng, ngươi thật phải bồi ta cùng đi sao? Ngươi xác định, ngươi không trở về nhà bồi ngươi ba ba. Mộ Thiên Tuyết dừng bước lại. Nhìn lấy hắn nói. Thế nào, chê ta theo vướng bận sao? Lạc Phi vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là ta muốn đi giúp Lạc Gia Gia làm kiêm chức. Không phải đi dạo phố cùng xem phim. Ta sợ ban trưởng tâm lý không nguyện ý. Mộ Thiên Tuyết nói. Ta đã sớm nghe nói Kỳ Lam trong đại học rất đẹp. Còn chưa từng đi đâu. Hôm nay vừa vặn có thể đi nhìn xem. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng trên đùi màu trắng vớ dài và đùi. Đẹp. Nói. Khó trách ban trưởng hôm nay mặc xinh đẹp như vậy đâu. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Ta hôm qua liền mặc y phục này. Còn chưa kịp trở về đổi đâu. Vuốt mông ngựa có thể hay không chụp nghiêm túc điểm. Lạc Phi gật đầu nói. Được rồi ban trưởng. Ta lần sau nghiêm túc điểm. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa. quay người hướng về trong hẻm nhỏ đi đến, nói, chờ lấy, ta về nhà thay quần áo. Lạc Phi nhìn lấy bóng lưng của nàng nói, ban trưởng, không cần thiết a, người dạng này đã nhìn rất đẹp, đừng có lại càng đẹp mắt, ta sẽ bị người qua đường ánh mắt giết chết. Mộ Thiên Tuyết quay đầu lại, đôi mắt sáng mang cười nói, đừng sợ, ta sẽ cố ý mặc xấu điểm. Thật, đương nhiên, ban trưởng cái gì thời điểm lừa qua ngươi. Mộ Thiên Tuyết ngữ cười thản nhiên rời đi, đợi nàng lại xuất hiện lúc, đổi một đầu mới tinh màu trắng váy xếp ly, hai đầu mới tinh màu xanh lam điều vòng màu trắng vớ dài, cùng một bộ màu trắng áo gió, váy xếp ly cùng vớ dài đụng vào nhau địa phương, lộ ra hai mặt trắng nõn cặp đùi đẹp da thịt, ở toàn thân trắng làm nổi bật dưới, vẫn như cũ trắng lóa mắt. Nhìn nàng cái kia tư thái cao gầy, yểu điệu tinh tế, sau vểnh lên trước lối, tóc dài như thác nước, mắt ngọc mày ngai, cơ da như tuyết, thanh thuần duy mỹ làm cho người ngạt thở. Hai người đứng chung một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, tình lữ áo gió, không phải tình lữ, hơn hẳn tình lữ, còn chưa đi ra hẻm nhỏ. Lạc Phi thì nhận được một đợt nặng nề thương tổn, có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200 quay đầu nhìn lại, lại là một tên bị mụ mụ lôi kéo 8-9 tuổi tiểu hài tử. Tiểu thí hài kia trong miệng còn tại nói thầm lấy, mụ mụ ngươi nhìn, như vậy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, bị một con lợn ủi. Hắn mụ mụ quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức một mặt kinh diễm chi sắc, thấp giọng nói, đầu kia heo cũng rất đẹp, nói không chừng là cái kia tiểu tỷ tỷ xinh đẹp chủ động để hắn ủi. Lạc Phi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.